Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 108, cái thứ gì mà dám đòi tiền nhà tôi chứ? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, nói vậy không được, nói cho cùng thì chúng ta cũng đã phân ra rồi. Nếu mẹ muốn cho thì cũng không sao. 1 hào, 5 hào cũng là tấm lòng mà. Nhưng sao chị lại nghe nói là do con bé Thẩm Nghiên tự lấy vậy? Lấy tiền phòng thân của bà nội ruột mình, như vậy không ổn đâu. Rõ ràng là bà ta biết cách khống chế người khác. Lúc này bà ta khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn vẻ mặt biến sắc của mọi người. Thẩm Nghiên không có tâm trạng đôi co với bà ta nữa. Hôm nay vận động cả ngày, đến tối chân cô lại bắt đầu đau nhức. Cô liền hỏi, vậy là bác dâu cả đến để đòi lại tờ 10 tệ mà bà nội cho cháu sao? Bà nội có biết chuyện này không à? Có. Chuyện này, mẹ tự nhiên là biết rồi. Nếu không thì chị có thể đến đây sao? Lưu Tú Anh nói với vẻ chột dạ. Thẩm Nghiên gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp lấy từ trong túi ra một tờ 10 tệ. Vậy được, cho bác đây, nói rồi. Cô đưa tiền cho bà ta một cách sảng khoái. Lúc này, đến lượt Lưu Tú Anh ngạc nhiên. Từ bao giờ mà Thẩm Nghiên lại dễ nói chuyện như vậy? Nhưng nhìn thấy tờ 10 tệ này, bà ta vẫn đưa tay ra cướp lấy. Sau khi cầm được tiền, bà ta còn không quên soi kỹ. Xác nhận là tờ 10 tệ mới hài lòng hừ một tiếng. Coi như con bé biết điều. Số tiền không nên lấy thì đừng có lấy. Nếu con muốn tiền, ngày mai bác dâu cả cho con 5 xu tiêu vặt vậy. Thấy con gái đưa tiền cho người ta, mẹ Thẩm cũng không nói gì. Vốn dĩ bà cũng không định giữ lại số tiền này. Chỉ là bà chị dâu này, tự mình lấy tiền thì thôi đi. Vậy mà lấy được tiền rồi còn lải nhải nữa. Nhất định không thể nhịn được. Bà liền đuổi người ta ra ngoài. Chị dâu cả lấy được tiền rồi chứ. Lấy được tiền rồi thì về đi. Nhà chúng tôi sắp đi ngủ rồi. Không chào đón vịt đâu. Nói xong, bà đẩy người ta ra ngoài. Cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi người trong sân đều ngơ ngác nhìn màn kịch này của mẹ Thẩm. Thẩm Nghiên thầm giơ ngón tay cái với mẹ mình. Lưu Tú Anh ở ngoài bị tiếng cửa đóng sầm dọa giật mình. Lúc này mới hoàn hồn. Sau đó, bà ta nhét tờ 10 tệ vào túi quần, rồi mới phụt một tiếng. Cái thứ gì chứ, con muốn lấy tiền của nhà tôi. Nói xong, bà ta cầm đèn pin lắc lư đi về. Còn mẹ Thẩm thì không hề trách mắng Thẩm Nghiên. Ngược lại còn bảo cô đi lấy nước rửa chân. Bà vào phòng Thẩm Nghiên, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, tiền này mất thì mất thôi. Mẹ cho con, nói rồi. Mẹ Thẩm lấy từ trong túi ra một tệ. Không nhiều lắm, chúng ta đừng tức giận. Tức giận thì chỉ có lợi cho bọn họ thôi. Đợi hai anh con đến thành phố, lúc đó sẽ mua kẹp tóc đẹp cho con. Nghe mẹ Thẩm dỗ dành như dỗ trẻ con. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Cô liền kéo tay mẹ Thẩm, bảo bà cùng ngồi lên giường đất, rồi tựa vào vai bà. Nhỏ giọng nói, mẹ, con không tức giận đâu. Mẹ đừng lo, lúc lấy tiền của bà nội, con đã đoán được kết quả này rồi. Nhưng mẹ đừng lo, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Số tiền này, chắc chắn bà nội sẽ phải trả lại cho con. Thẩm Nghiên nói với vẻ mặt tự tin. Cách chương.